Ông xã hợp đồng, chương 239, góc truyện audio.com, Mạnh Kiều Dịch nhìn tay Vạn Tố Y rút khỏi tay mình khẽ thở dài. Hay là không muốn về nhà với anh, tôi chưa xem xét kỹ. Vạn Tố Y vẫn là câu trả lời này. Mạnh Kiều Dịch gật đầu, khuôn mặt không có nhiều biểu hiện, ừ, anh sẽ gửi qua cho em. Anh hứa sẽ cho Vạn Tố Y đủ thời gian để cân nhắc, anh sẽ không hỏi trước câu trả lời. Vạn Tố Y ngồi trong xe của Mạnh Kiều Dịch không nói một lời, chỉ ngồi lặng lẽ bên phía Mạnh Kiều Dịch. Mấy hôm nay nghỉ ngơi có tốt không? Mạnh Kiều Dịch không nghỉ ngơi tốt, anh lo lắng Vạn Tố Y cũng như vậy. Rất tốt, Vạn Tố Y không muốn nói nhiều, những lời nói ra luôn lạnh nhạt. Anh không tốt, Mạnh Kiều Dịch không bao giờ che giấu tình hình thực sự của mình với Vạn Tố Y, khi anh nói điều này, anh nhìn Vạn Tố Y sau đó nói ôi ra cũng không tốt. Vì sau khi y ôi ra chẳng chịu ăn gì. Ôi ra, nó bị làm sao, có vấn đề gì với cơ thể nó không, Mạnh Kiều Dịch nói đến thú cưng, Vạn Tố Y lại rất lo lắng. Mạnh Kiều Dịch nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y, có một chút cay đắng trong nụ cười của anh. Trong lòng Vạn Tố Y anh vẫn không bằng con mèo. Cô rất quan tâm đến ôi ra, đối với anh cô thậm chí một câu quan tâm cũng không có. Anh không biết, không có vấn đề gì với nó, chỉ là không ăn gì cả. Mạnh Kiều Dịch nhận thấy Vạn Tố Y nói về ôi ra sẽ nói nhiều hơn, anh đã nhân cơ hội nói chuyện với Vạn Tố Y, tối qua ôi ra, khi anh đang ngủ trong phòng ngủ của chúng ta. Nó dường như rất không an tâm nên đã ngủ trên bộ đồ ngủ của em. Trong phòng ngủ à, Vạn Tố Y nghe thấy Mạnh Kiều Dịch nói trong phòng ngủ, nên ngạc nhiên. Mạnh Kiều Dịch luôn ở nhà ôi ra ở phòng khách thậm chí không thể vào. Nên chỉ có thể ở trong phòng thú cưng của mình. Mạnh Kiều Dịch luôn sợ thú cưng, làm sao anh có thể cho nó vào phòng ngủ. Điều Vạn Tố Y ngạc nhiên, Mạnh Kiều Dịch biết điều đó rất lạ, anh bây giờ dường như không sợ thú cưng. Hôm qua, Mạnh Kiều Dịch không xem xét thú cưng, nhưng anh đột nhiên sợ nó. Trong những năm này, anh không thể chạm vào thú cưng, nhưng anh đã chạm vào nó ngày hôm qua, nó không khủng khiếp như anh nghĩ. Nó rất mềm mại và thoải mái. Vạn Tố Y rời Hải Viên trong vài ngày, nhưng Mạnh Kiều Dịch có một vài điều cảm xúc của con người. Khi nhìn thấy việc cho ăn, thậm chí cảm thấy rằng họ phụ thuộc vào nhau. Chúc mừng bạn, Vạn Tố Y không vui khi nghe những lời của Mạnh Kiều Dịch. Cô nói lời chúc mừng, nhưng đôi mắt anh cô đơn. Vào lúc Mạnh Kiều Dịch có thể khắc phục tất cả các vấn đề của mình, thì anh không cần chính. Mình, bây giờ anh tin rằng thú cưng có thể hiểu con người đang nghĩ gì. Cảm xúc của chúng rất gần gũi với con người. Anh tin, nó cũng nhớ bạn. Tay của Mạnh Kiều Dịch ấn vào vô lăng, nhưng tầm nhìn đang nhìn Vạn Tố Y, anh ấy đã dùng, cũng, và ngoài ui ra, anh cũng nhớ cô. Có một nơi trong trái tim của Vạn Tố Y, bởi vì những lời nói của Mạnh Kiều Dịch mà mềm mại, không chỉ ui ra, mà còn cho Mạnh Kiều Dịch ngày mai. Tôi có thể đến Hải Viên để xem không? Tất nhiên rồi, Mạnh Kiều Dịch không thể yêu cầu điều đó. Ừ, tôi sẽ vượt qua vào ngày mai. Vạn Tố Y không có khả năng đón sự kiện trong những ngày này. Cho dù cô ấy có ở đó hay không, cô ấy sẽ được hỏi về việc kết hôn với Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y không có cách nào để trả lời, vì vậy cô sẽ không tham gia vào các hoạt động của ngày mai. Ừ, ngày mai anh sẽ đón em. Mạnh Kiều, đích không che giấu, Vạn Tố Y không chú ý đến sự thay đổi của Mạnh Kiều Dịch mà chỉ tự trả lời, không, tôi sẽ đi ta xa từ đây. Nói rồi, Vạn Tố Y nhìn con đường phía trước. Khi cô ấy đến, cô đã đón được một chiếc xe trong 20 phút, bây giờ nó đã gần nửa giờ, như thể cô đã đến. Con đường này có đúng không? Vạn Tố Y luôn cảm thấy rằng Mạnh Kiều Dịch có thể đã đi sai đường. Phải, làm thế nào mà Mạnh Kiều Dịch có thể biết làm thế nào để Vạn Tố Y biết khi anh cố tình đi đường vòng? Tuy nhiên, vì Vạn Tố Y đã biết điều đó, Mạnh Kiều Dịch nhanh chóng đi xe nhanh hơn một chút. Trong vài phút tôi đã đến chỗ Nhạc Nhất Nhạc, Vạn Tố Y nhìn mà không nghi ngờ gì nhiều. Mạnh Kiều Dịch xuống xe và mở cửa cho Vạn Tố Y, Vạn Tố Y nói một lời cảm ơn, nhưng anh không thể di chuyển. Mạnh Kiều Dịch để cô xuống xe, nhưng, toàn bộ người cô đang ở cửa và không thể di chuyển. Mạnh Kiều Dịch rất gần gũi với cô, nhiệt độ cơ thể anh dường như có thể xuyên qua chiếc áo trên cơ thể anh. Bầu không khí quen thuộc của cơ thể anh phảng phất bên cơ thể, với một vài màu sắc. Bàn tay của Vạn Tố Y được đặt trên cửa sổ xe cố gắng kiềm chế bản thân để không đến gần Mạnh Kiều Dịch. Hương vị trên cơ thể anh cũng trở thành thói quen của Vạn Tố Y, khiến cô không thể không muốn gần gũi. Mấy ngày này một lần cũng không nhớ về anh sao, Mạnh Kiều Dịch nhìn cô với khuôn mặt đẹp trai, và đôi môi anh ta phả vào má Vạn Tố Y, giọng nói của anh đã vang lên. Một cảm giác bất lực nai nỉ, anh ấy đang yêu cầu Vạn Tố Y nhớ về anh ấy, dù chỉ một lần. hơi thở của anh khiến Vạn Tố Y cảm thấy hơi hoảng loạn, rất sợ không thể chấp nhận lý do của chính mình, và đã có một số sự khẩn cấp trong giọng nói của anh, em nên quay lại. Y Y, anh không thể ngủ mà không có em. Mạnh Kiều Dịch đặt Vạn Tố Y vào vòng tay anh, vì vậy tốt nhất là ôm cô ấy. Vạn Tố Y bị ép vào vai Mạnh Kiều Dịch rồi dùng cả hai tay đẩy anh ra. Không có sức mạnh khi anh ta đẩy tay ra, Mạnh Kiều Dịch. Em nói rằng em là thuốc chữa bệnh tim của anh, vì vậy tôi phải ôm em để chữa bệnh. Anh thừa nhận rằng đây là trường hợp nhưng đó không phải là bệnh tinh thần của anh mà là chứng mất ngủ. Mạnh Kiều Dịch giữ rất chặt nhưng không quá mạnh để làm cho cô cảm thấy đau đớn. Mạnh Kiều Dịch đặt cằm lên vai Vạn Tố Y, vì vậy anh đã dựa vào nó. Miễn là Vạn Tố Y không nói chuyện, anh có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những lời nói của Mạnh Kiều Dịch khiến Vạn Tố Y cảm thấy có lỗi, nhưng cô không đủ sức để đẩy anh ra. Cô không thể làm điều đó nhanh chóng với Mạnh Kiều Dịch, cô đã làm Mạnh Kiều Dịch đau khổ. Cô vẫn tin rằng Mạnh Kiều Dịch lần này không nghỉ ngơi tốt. Có những sự bối rối rõ ràng dưới mắt anh, ông Mạnh nói rằng tôi sẽ suy nghĩ về nó. Vạn Tố Y bị Mạnh Kiều Dịch ôm, anh không nói. Mạnh Kiều Dịch tận hưởng khoảnh khắc này cho đến khi Vạn Tố Y lên tiếng. Vạn Tố Y nói rằng lý do hợp lý cuối cùng của cô và Mạnh Kiều Dịch đã nói một câu như vậy, Mạnh Kiều Dịch không còn từ bỏ, từ từ thả cô ra, anh biết. Em đi lên trước, Mạnh Kiều Dịch thậm chí muốn ở lại với Vạn Tố Y một lúc nhưng vẫn lo lắng rằng Vạn Tố Y sẽ đói nếu ăn tối quá muộn. Vạn Tố Y nhìn về Mạnh Kiều Dịch rồi quay người sang đi về tiểu khu. Khi đi xuống cầu thang, Vạn Tố Y xác định rằng Mạnh Kiều Dịch không thể nhìn thấy mình, nhưng đứng yên. Cách chương.